Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 9, linh hồn thủy tinh bóng. Đây là slide, TM thật sự là slide. Một đám người đều có chút hoài nghi nhân sinh, đều nói slide là trong trò chơi yếu nhất sủng vật cùng quái vật. Là người đều có thể dẫm, làm sao này slide liền dây người. Xem cái kia cầm lấy kiếm cùng thuẫn dũng giả Sly, tạc uy phong, cẩn thận nhìn một cái, những thần đó thú đều chưa hẳn có nó phong thái. Cái kia muội muội người chơi con mắt lóe sáng, nghĩ đến chính mình cũng có cái Sly sủng vật, không khỏi tràn đầy chờ mong, tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể mang theo Sly sủng vật. Trong lúc nói cười đem một đám cùng hung cực ác kẻ địch toàn bộ giết sạch ánh sáng. Không cần tốn nhiều sức. Ngoạt tao, cái tên này cũng quá lợi hại đi. Những săn hồn giả đó người chơi hoàn toàn không phải là đối thủ a. Bị treo đánh, may mà chúng ta trước đó không cùng hắn đánh. Bằng không thì khẳng định bị ngược thảm rồi. Cùng Trần Binh có xung đột người chơi đội ngũ. Tại kênh đội ngũ bên trong có điểm nghĩ mà sợ lẫn nhau nói. Khó trách người ta chỉ có một người, lại một chút cũng không sợ bọn họ. Người ta một người liền có thể ngược các ngươi một đám. Tự nhiên không có sợ hãi. Kẻ có tiền a, mất đều là cấp 5 hoàng kim trang bị. Trần Bình giết chết hết thảy thợ săn, loại trừ cái thứ nhất mất 5 cấp hoàng kim dao găm. Còn lại trong 5 người lại rơi mất 2 trang bị đi ra. Một cái cấp 5 vàng nhẫn vàng. Còn có một đầu cấp 5 vàng dây chuyền vàng. 2 trang bị đều là dùng thêm công kích làm chủ. Cộng lại có thể gia tăng gần 30 điểm công kích. Thuộc tính tại hoàng kim trang bị bên trong xem như coi như không tệ. Nhưng mà loại trừ này 2 kiện hoàng kim trang bị ở ngoài, người còn lại không có rơi ra cái khác vật có giá trị. Xám trắng thủy tinh cầu cũng liền thứ trên người một người rơi mất một cái xuống tới. Xám trắng thủy tinh cầu gọi linh hồn thủy tinh. Tác dụng liền là thu thập người chơi cùng sủng vật linh hồn. Thủy tinh cầu bên trên đã góp nhặt 8 cái người chơi linh hồn, 12 cái sủng vật linh hồn. Nhưng mà thứ này chỉ có cùng ma thần trụ khế ước người chơi mới có thể sử dụng tới thu thập linh hồn. Trần Binh cầm ở trong tay, chỉ có thể dùng để phóng thích thu thập ở bên trong lực lượng linh hồn. Mà Trần Binh phát hiện, ở trong có mấy đạo linh hồn đã biến thành màu xám. Hẳn là bị giết người chơi tức giận có điều, trực tiếp chọn rời đi trò chơi. Cái kia mấy đạo linh hồn đã vô pháp phóng thích. Còn lại có khả năng thả ra. Trần Binh suy nghĩ một chút, liền dứt khoát phóng thích ra ngoài. Nếu như tại thiên đường bên trong có ma thần trụ đối thủ một mất một còn tồn tại, linh hồn thủy tinh bóng liền đủ để phát động nhiệm vụ. Cùng có hay không những này người chơi, sủng vật linh hồn quan hệ không lớn. Cất kỹ chiến lợi phẩm, Trần Binh hướng bên này hơn 10 người đi tới. Hơn 10 người bên trong, loại trừ lão dưa chi đội ngũ kia tâm tình thấp thỏm ở ngoài. Còn lại người chơi đều là một mặt sùng bái nhìn qua Trần Binh. Cao thủ a, mà lại không cao bình thường tay. Người còn lại không có chuyện có khả năng đi. Nhưng mà các ngươi, Trần Binh chỉ lão dưa chi đội ngũ kia. Vừa mới ngươi nói cái gì kia mà? Thái điểu, ngô, ta đích xác là thái điểu. Điểm ấy không cùng người so đo, nhưng mà người muốn cầm ta làm tấm mộc, ta cũng không thể làm như không thấy. Ta không khoảnh khắc một số người, mấy người các người nhất định phải chết. Bình thường tới nói, ta là tuyệt sẽ không cứu các ngươi. Hiện tại cho các ngươi 2 cái lựa chọn, tạm thời các ngươi cùng ta đánh một trận, ta cũng không lấn phụ các ngươi. Các ngươi có khả năng lựa chọn ta hoặc là sủng vật của ta. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng trong chúng ta một cái. Liền coi như các ngươi thắng. Hay là giúp ta tại đây Hồng Phong Lâm bên trong tìm một chỗ hỏa vĩ hầu ổ điểm. Tìm được sự tình liền xóa bỏ. Thái điểu, thần tháp mã thái điểu. Nếu là hắn thái điểu, bọn hắn là cái gì? Chung quanh mấy người, giống nhìn thằng ngốc như thế nhìn về phía lão dưa. Lão dưa trong đội ngũ sắc mặt người cũng không hề tốt đẹp gì. Lần này bọn hắn hoàn toàn là bị lão dưa cho liên lụy. Làm sao bây giờ? Muốn hay không tuyển cái kia Sly đánh một trận? Trong đội ngũ, lão dưa đồng thời không phải là không có chống đỡ hắn người. Hắn bằng hữu hay là chưa từ bỏ ý định, nghĩ liều một phen, đánh như thế nào, đây chính là có thể dây người Sly. Cái kia săn hồn giả người chơi đều bị miểu sát rồi. Chúng ta có thể tốt hơn chỗ nào, nghĩ mọi người cùng nhau chết sao? Nhưng có người tức giận hỏi lại, mấy người không còn gì để nói. Bọn hắn phát hiện, không chỉ có là tự mình một người đánh không thắng một cái Sly, mà là một nhánh đội ngũ đều không phải là một cái Sly đối thủ. Giống, dũng giả Sly lúc này uy vũ giống lớn âm thanh, một bộ kích động bộ dáng. Mấy cái kia thợ săn bị chết quá nhanh, nó còn không có đã nghiền đây. Không cần đánh nhau vì thể diện, giúp hắn tìm hỏa vĩ hầu ổ điểm, coi như là luyện cấp tốt. Đội ngũ đội trưởng cuối cùng hạ quyết định, không bằng chúng ta làm bộ đáp ứng hắn, đi xa lại thừa cơ chạy trốn, lượng hắn cũng đuổi không kịp. Lão dưa bằng hữu kia dùng tới não cân nói, không cần phức tạp, thiên đường một tầng nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, chạy nếu là gặp lại, chúng ta nhất định phải chết, mà lại ở đây còn có người chơi khác đội ngũ, đến lúc đó sự tình nếu là truyền đi. Sau này còn có ai sẽ hợp tác với chúng ta? Nhưng đội trưởng người chơi chừng người kia như thế, khiến cho hắn đừng đánh loại này không coi là gì thủ đoạn. Cao thủ, trước đó là chúng ta không đúng. Chúng ta chọn cái thứ hai, giúp người tìm hỏa vĩ hầu ổ điểm. Đội trưởng cảnh cáo người kia phía sau, ngược lại nói với Trần Binh. Tốt, tìm được liền cho ta biết, nhưng mà đừng trách ta cảnh cáo nói phía trước. Các người không đáp ứng thì cũng thôi đi. Đáp ứng liền cẩn thận làm. Trần Binh gật gật đầu. Tăng thêm đội trưởng kia người chơi hảo hữu. Đi, đội trưởng mang theo lão dưa bọn hắn. Hướng về phía Hồng Phong Lâm bên trong đi đến. Chúng ta cũng nhóm cao thủ ngươi tìm đi. Đúng, dù sao chúng ta cũng phải luyện cấp. Ngay ở chỗ này luyện cấp tốt. Mặt khác những cái kia bị Trần Binh cứu được người chơi. Suy nghĩ một chút, cũng là dồn dập lưu lại, giúp Trần Binh tìm hỏa vĩ hầu ổ điểm. Vừa đến đây là cảm tạ Trần Binh cứu được bọn hắn. Thứ hai có thể như vậy nhận biết một cái đại cao thủ. Nghĩ như thế nào đều không lỗ. Mấy người tăng thêm Trần Binh hảo hữu, nhìn xem tên Trần Binh, đều là cảm thấy có điểm kỳ quái. Có người cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ mơ hồ nghe qua như thế một cái bị hài hòa tên. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới. Trần Binh nổi danh nhất lúc là hơn nửa tháng trước sự tình. Mà lại thân mật cũng liền phát hỏa 2-3 ngày thời gian. Phía sau liền bị khác lớn tiểu sự kiện soạt xuống dưới. Thiên đường trò chơi người chơi tối thiểu có mấy trăm vạn. Nhận biết Trần Binh người chỉ là một phần rất nhỏ. Ca. Thấy được không? Sly sủng vật không có chút nào yếu. Muội muội người chơi vui thích tăng thêm Trần Binh hảo hữu. Hai người hướng về phía Hồng Phong Lâm bên trong đi đến tìm hỏa vĩ hầu ổ điểm lúc. Muội muội người chơi nắm nắm đấm. Lẽ thẳng khí hùng phản bác ca ca của nàng. Người ta cao thủ hiển nhiên không phải bình thường Sly. Trên người ngươi tại sao cùng người ta so? Muốn hay không bảo ngươi Sly đi ra cùng người ta đánh một trận. Thanh niên người chơi im lặng phản bác. Muội muội người chơi suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy ca ca của nàng nói không sai. Nàng cái kia Sly sủng vật thật sự là yếu đến có thể. Có người hỗ trợ, Trần Binh tiếp xuống không tốn vài phút liền liên tiếp tìm được hai nơi hỏa vĩ hầu ổ điểm. Những này người chơi đẳng cấp cũng liền 6, cấp 7, cũng không phải thành đoàn hỏa vĩ hầu đối thủ, chỉ là phát hiện ổ điểm về sau, liền kêu Trần Binh tới. Sau đó bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem dũng giả Sly nhảy vào nhóm lớn hỏa vĩ hầu quái. Vật bên trong, Trần Binh cũng không xuất thủ, liền ở một bên nhìn xem. Một đám hơn 10 hỏa vĩ hầu vây quanh dũng giả Sly không có mấy lần. Liền tập thể điên cuồng mất máu, bị diệt sạch. Đây là cái gì giết quái phương pháp? Còn có đây quả thật là Sly sao? Một đám người thấy bọn hắn tam quan lần nữa bị quét mới. Này Sly quá mạnh, thật mong muốn một cái a. Này giết quái tốc độ, nhìn xem liền thấy thoải mái. Một bầy quái vật lốp bốp, không có mấy lần liền bị sủng vật toàn diệt. Người chơi chỉ cần đứng ở một bên, liền có thể thu hoạch kinh nghiệm. Đây quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ sủng vật. Liên tục bưng hai cái hỏa vĩ hầu ổ điểm, Trần Binh cuối cùng là gom góp đủ hồng phong mộc tài. Còn nhiều thêm hai khối đi ra. Cái gì? Các người bị người diệt sạch, linh hồn thủy tinh đều rơi mất ra ngoài. Một đám rác rưởi, ngươi để cho ta làm sao hướng lão đại bàn giao? Làm trễ nải lão đại nhiệm vụ làm sao bây giờ? Ngay lập tức đi tìm tên kia, giết chết cầm lại linh hồn thủy tinh. Hạo ca, không phải chúng ta không muốn cầm, là tên kia quá mạnh, chúng ta coi như tìm tới hắn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà sớm tại vài phút trước, mấy cái kia săn hồn giả người chơi phục sinh về sau, liên lạc một cái gọi Hạo ca người chơi. Hạo ca nghe được bọn hắn bị người giết còn rơi mất linh hồn thủy tinh bóng, không khỏi giận dữ, đồ vô dụng, các ngươi chờ lấy, ta dẫn người đi cùng các ngươi tụ hợp. Hạo ca cả giận nói, Hạo ca, người muốn dẫn nhiều một chút, tên kia thật rất lợi hại, ở trong một người, yếu ớt đề nghị, ta từ có chừng mực, không cần ngươi dạy ta. Hạo ca dữ dằn trả lời, Hạo ca bọn hắn liền tại phụ cận, không có đều lâu liền cùng những người kia tụ hợp, tại những người kia dẫn đầu dưới, hướng về phía Hồng Phong Lâm bay chạy vội tới. Bọn hắn tụ tập nhiều người như vậy, có phải hay không ma thần trụ chuẩn bị có cái gì động tác lớn? Không thể nào, trò chơi vừa mới bắt đầu, có thể là có cái gì đột phát tình huống. Lặng lẽ theo tới, đừng để bọn hắn phát hiện, mà Hạo ca bọn hắn lại là nghĩ không ra. Bọn hắn đúng là bị người để mắt tới. Có người đang lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.